Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 35, ma tôn yêu nghiệt lại yêu đương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Ly đi bộ giữa rừng cỏ, đến ngay cái chỗ mà gặp Liễm Thâm lần trước để xem còn chút ma khí nào còn đọng lại không, nếu như có ai phát hiện được ở đây có ma khí thì sẽ rất phiền phức. Mẹ chứ, tất cả là tại vẻ đẹp hại dân đó. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng phiền thì nhiều hơn. Chả muốn dây vào, bực mình, chứ không phải tỷ không chịu được sức hút của nam chính nên trốn đi à, mi còn lương tâm không? Lương tâm của nó bằng một dãy số. Ân Ly thôi không nói chuyện với cầu hệ thống nữa mà bắt đầu ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ. Nói chung là nghỉ ngơi. Khi mở mắt ra, Ân Ly liền thấy một khuôn mặt yêu nghiệt phóng to ngay trước mặt mình, gần một chút nữa là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tỉnh rồi sao? Liễm Thâm vừa nói vừa cười, lùi lại phía sau ngồi xuống nhìn Ân Ly rất ngoan ngoãn. Ân Ly nhìn Liễm Thâm, ta vừa tỉnh dậy là đã có nam nhân ngay vòng tay. Có nên cảm ơn bạn hệ thống không nhỉ? Chảy, Ân Ly nhìn xung quanh Liễm Thâm, không thấy ai. May mà lần này hắn che liễm ma khí. Ai, lần trước còn cố tình không che liễm lại cơ. Người là ma tôn còn đến nơi kẻ thù. Đây đâu phải lâm viên môn, ta đến chơi không được. Liễm Thâm đứng lên, giơ tay ý muốn đỡ Ân Ly đứng lên. Ân Ly không nhìn mà tự đứng dậy. Cũng được, chỉ là tự nhiên có một khuôn mặt hại dân đến ngay trước mặt ta cũng không ngại. Ân Ly đi lên phía trước về phía tiểu viện, còn Liễm Thâm thì đứng đấy. Khẽ cười, đúng là, muốn trêu chọc ta. Chấm chấm, vài ngày sau, Ân Ly bị cầu hệ thống giảng giải hồi lâu, mới không đuổi thẻ bình an đi. Tỷ tỷ có một khuôn mặt yêu nghiệt ngay trước mặt tỷ, tỷ còn kiềm chế làm gì? Ân Ly lắc đầu, yêu nghiệt nhưng rất phiền. Ân Ly vừa nói với hệ thống xong thì Liễm Thâm vừa hay đi tới. Như là nhà mình vậy, mà Ân Ly cô cũng không còn kiểm định được năng lực của thẻ bình an lần này nữa rồi. Lần trước cô còn miễn cưỡng kiểm định. Lần này, còn chả thấy được tu vi của thẻ bình an. Tỷ chỉ si mê sắc đẹp cả ngày, còn đâu thời gian để tu luyện chứ. Nó, cà khịa đấy. Làm sao, thích gì, gió, mi dám cà khịa chị tao. Đúng lúc đang vui, thì Liễm Thâm đột nhiên mở cửa vào phòng Ân Ly. Thật ra cô biết anh ta đứng trước phòng cô rồi nhưng không nói. Liễm Thâm đứng đấy, nhìn Ân Ly đang ngồi trên giường, có vẻ vừa mới tỉnh lại. Mái tóc hơi rối, má hơi ửng đỏ, có vẻ là ngủ nghiêng người khiến cô có vẻ nhu hòa hơn bình thường, như một con mèo ngoan ngoãn vậy, cục bông đáng yêu. Ân Ly nhìn Liễm Thâm, ho một cái. Đến thì ít nhất phải gõ cửa. Xong rồi lại còn nhìn người ta không chớp mắt, còn liêm sỉ không? Liễm Thâm khẽ tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn Ân Ly bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ta phải đi rồi, tạm biệt cô, cảm ơn cô đã chăm sóc ta. Chấm, đi đi, mạnh khỏe. Ân Ly phủi tay như vứt đi của nở. Liễm Thâm nhìn một chàng hắt hùi của Ân Ly mà lòng cảm thấy hơi có gì đó buồn, rồi đi luôn. Tỷ tỷ tỷ làm vậy là không được đâu. Nó quá tội nghiệp cho nhóc bình an đáng thương. Vì có một người như tỷ tỷ đây, ai lại nỡ hắt hùi một người siêu đẹp trai như vậy chứ? Ý mi bảo ta mắt mù, Ân Ly tươi cười hớn hở nhưng khiến cầu hệ thống cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua tai. Mi không có tai, JPG ở trong một khu tối khô rừng, là một lăng viện của ma tộc. Ma tôn, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn. Tôn chủ không cần phải đến nơi bọn họ cho nguy hiểm. Ta cần ngươi chỉ giáo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễm Thâm ngồi trên ghế, hai chân khoác lên nhau, cốc trà trên tay, đôi mắt sắc bén nguy hiểm nhìn tướng dưới mình là Mạc Phí. Mạc Phí cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ chủ tử, liền đã quỳ còn quỳ nữa. Chủ tử tha tội, nhưng thời gian để lấy phong ấn ma tộc sắp đến, nếu chúng ta... Chấm chấm, ta tự có suy nghĩ, ngươi lui đi. Liễm Thâm liền cho Mạc Phí lui xuống. Rất nhiều nghìn năm về trước, chính tộc phong ấn ma tộc là các con vật mang tính ma tộc mạnh mẽ nhất thì bị phong ấn. Ma tộc trở nên yếu hơn chính tộc, cũng không biết tại sao ma tộc và chính tộc không thể hòa thuận. Giờ là lúc phong ấn ma tộc phải được gia hạn mà phong ấn lại ở bên ma tộc. Ma tộc chỉ cần đợi đến thời cơ là sẽ tấn công chính tộc để trả thù. Liễm Thâm cầm miếng ngọc đeo trên hông mình, nhớ Ân Ly. Ở với cô ta chẳng có chút thông tin gì moi được cả. Cô ta còn dám cho ta ở lại đó. Chắc hẳn là có mưu tính, chứ không đơn thuần là giúp người. Cô ta suốt ngày háo sắc chỉ là vẻ bề ngoài. Ta tuyệt đối không thể mắc mưu cô ta. Chấm, cách chương.